Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Liên tiếp lập lòe mà ra, Tương Nguyên Trì đâu này, thoáng qua một cái đến, Du Kỳ mặt sửng sốt xuống, lúc trước ta rời đi lúc, hai người các ngươi rõ ràng một lời không hợp, muốn gây chiến rồi hả? Vì cái gì, hắn không tại giới ngôn chỗ, ngươi đi không lâu, hắn cũng rời đi. Mặt hành thần sắc cổ quái, ngươi, sở cầu chính là địch hồn nguyên dịch, về phần Tương Nguyên Trì, hắn đến tột cùng đều muốn tại cư giới được cái gì, không có cùng ngươi giao lưu câu thông qua, địch hồn nguyên dịch, hắn cũng có cần thiết cầu, ta đáp ứng qua hắn, đã chiếm được địch hồn nguyên dịch, tất có hắn cái kia một phần. Du Kỳ Mạc nói, ngươi, hoặc là tại đây thế giới, tại bậc này đợi Tương Nguyên Trì trở về. Mạc Hành sắc mặt trầm xuống, hoặc là, liền nhanh chóng ly khai, dù sao ngươi cũng cầm bắt được ngươi muốn đồ vật rồi. Về phần hắn Tương Nguyên Trì, dùng kỳ cảnh giới tu vị, tại cư giới chỉ cần không đụng phải thiên hồn đại tôn, còn có những ma tộc đó, bạch cốt tộc cường giả, hắn có lẽ không có tánh mạng an nguy. Du Kỳ Mạc do dự, theo ta thấy, hắn Tương Nguyên Trì có việc gạt ngươi. Mạc Hành lại nói, hắn ở đây cư giới, sợ là sẽ phải dừng lại cực kỳ lâu, ngươi nếu như ở chỗ này, một mặt mà chờ hắn, không biết phải đợi đối đãi đợi bao lâu, ta đề nghị ngươi, được địch hồn nguyên dịch về sau, nhanh chóng người hồi giới, dùng địch hồn nguyên dịch đem linh hồn dơ bẩn, sớm mà tẩy rửa sạch sẽ, cố gắng, chờ hắn Tương Nguyên Trì theo cư giới, thông qua liên tiếp, kết nối chi địa, phản hồi nhân giới lúc, ngươi Du Kỳ Mạc đã thành công, vượt qua vực cảnh giới hàng rào, bước vào đến thần vực hậu kỳ, dù cho, hắn Tương Nguyên Trì không có trở về, ngươi dùng thần vực hậu kỳ tu vị, lại dò xét cư giới, đều có cam đoan hơn, Mạc Hành chủ động khuyên bảo, Du Kỳ Mạc nghe xong một hồi, nhíu chặt lông mày, dần dần giãn ra, như vậy, như ngươi gặp lại Tưởng hội trưởng, liền nói cho hắn biết, ta đi đầu một bước, về phần địch hồn nguyên dịch, ta sẽ y theo hứa hẹn, lưu một phần cho hắn, lại để cho hắn cũng có thể hưởng dụng địch hồn nguyên dịch kỳ diệu, làm hắn đột phá thần vực hậu kỳ khả năng, sâu sắc tăng lên, tạm biệt không tiễn. Mạc Hành thái độ lạnh lùng nói, ta tốt rồi. Du Kỳ Mạc quay đầu, chúng ta đi trước. Bùi Kỳ Kỳ dùng ánh mắt, đi mời bày ra Nhiếp Thiên, đại trưởng lão. Nhiếp Thiên muốn nói lại thôi, tạm thời, ta vẫn không thể trở về. Cái này cư giới nguy cơ, không thể so với nhân giới tiểu. Mạc Hành thở dài một tiếng, nói, nhân giới bên kia phiền toái, ta tin tưởng có thể giải quyết, có Bùi tiểu thư tại, có nàng đặc biệt huyết mạch, hai người các ngươi muốn tới đây, liền thông qua thất tinh Lam Hải giới môn là được, nhưng nhớ lấy, các ngươi sau khi trở về, muốn đóng cửa đứng lên, về sau, có lẽ cũng sẽ không quá lâu, chờ các ngươi càng cường đại rồi, đám nhân tộc bên kia thế cục ổn định, các ngươi nghĩ đến, một lần nữa mở rộng, khi đó, có lẽ còn có thể mời những người khác tộc thần vực cường giả, thông qua giới môn, phản chinh phạt cư giới bản thổ, tất cả xem năng lực của các ngươi, tốt. Nhiếp Thiên gật đầu, cuối cùng không dài dòng nữa, tại Mạc Hành ý bảo xuống, một nhóm ba người, liên tiếp xuyên qua giới môn, theo cư giới biến mất, sẽ rất nhanh, có thể chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Mạc Hành thấp giọng thì thào, bọn ngươi gấp, cha mẹ ngươi, sợ là cũng chờ không được cùng với ngươi gặp mặt, giới môn đứng sừng sững địa phương, Nhiếp Thiên, Bùi Kỳ Kỳ cùng Du Kỳ Mạc, lướt qua giới môn biến mất về sau, cái kia rộng mở giới môn, liền tại Bùi Kỳ Kỳ đặc biệt huyết mạch dưới tác dụng, chậm rãi đóng cửa, không có quá lâu, cái này mảnh cư giới lờ mờ tinh hải, đột có nhiều đám linh hồn, che khuất bầu trời mà đến, mỗi lần một đám linh hồn, đều có trăm trượng cao, hoặc ác linh hình thái, hoặc ma thú thân thể thân. Hoặc tà thần giữ tợn bộ dáng, vô cùng kỳ quặc, nguyên một đám linh hồn, truyền đến khí tức, giống như có thể so với từng vị thần vực người, tọa trấn giới môn Mạc Hành, mắt thấy những cái, kia linh hồn tiếp cận, thần sắc dần dần ngưng trọng, thiên hồn đại tôn, phân ra đến nguyên một đám linh hồn, mạnh mẽ như Mạc Hành, dùng thực hồn cảm giác, đều sinh ra áp lực như biển, giống bị đầy trời hung thần nhìn chằm chằm vào, có linh hồn bạo diệt hít thở không thông cảm, giác, minh hồn tộc tộc trưởng đương nhiệm. Thiên hồn đại tôn phân hồn gần nghìn, mỗi một đạo phân hồn đều chiến lực bưu hãn, phân hồn hồn lực như biển. Mạc Hành thô sơ giản lược đánh giá coi một cái, vị kia thiên hồn đại tôn điều động phân hồn, sợ là có hơn 100 cái. Ý vị này hoành hành cư giới, một lòng muốn cùng Thiên Hồn Đại Tôn sống vai đấy, cái này mặc cho Minh Hồn tộc tộc trưởng, phân ra một thành hơn lực lượng, qua sông Vô Ngân Tinh Không, tới tìm hắn phiền toái. Thiên Hồn Đại Tôn, ngươi dám can đảm phân ra nhiều như vậy lực lượng, vượt qua không mà đến, chẳng lẽ liền không lo lắng, ngươi chân thân cùng bản hồn, sẽ bị ta Tông Quý Thương Điện chủ trọng thương chém giết. Mạc Hành quát, Quý Thương, ngắn thời kỳ bên trong, là uy hiếp không được của ta. Theo mỗi một đạo linh hồn bên trong, đều truyền đến Thiên Hồn Đại Tôn thanh âm, đó là rõ ràng nhân tộc ngôn ngữ, ngươi dạy La Vạn Tượng, chịu ta đầu độc, bị ta xui khiến mà đến. Thiên Hồn Đại Tôn rất mờ nhạt nói, hắn, đã từng cũng là các ngươi toái tinh cổ điện, cái gọi là tinh thần chi tử, hắn tu luyện ngôi sao pháp quyết, rất nhiều hồn thuật, cùng Quý Thương tu hành cũng không có bản chất bất đồng, Quý Thương, chẳng qua là cảnh giới rất cao, đối với ngôi sao lực lượng nhận thức, càng sâu khắc mà thôi, gặp hơi biết lấy, ta thông qua cùng La Vạn Tượng, đối với các ngươi toái tinh cổ điện đủ loại bí pháp, đều đã hiểu rõ tại tâm, ngươi dạy Quý Thương. Mặc dù là nhân tộc đệ nhất nhân, có thể hắn hôm nay tại khư giới, hắn chỗ đối mặt đối thủ, là ta, Thiên Hồn Đại Tôn thanh âm, trùng trùng điệp điệp, phô thiên cái địa, hơn 100 cái Thiên Hồn Đại Tôn linh hồn, đột nhiên tại đây một phương sao khung chuyển động, triển khai Minh Hồn tộc từ xưa lưu truyền xuống, huyền ảo linh hồn bí thuật, câu hồn, huy hoàng chói lọi màn sáng, bao phủ tại Mạc Hành đỉnh đầu, màn sáng không ngừng diễn biến lấy, sinh sôi ra vô số hồn văn. Phối hợp với Thiên Hồn Đại Tôn một tiếng thấp giọng hô, giống như phù hợp lấy từ xưa tới nay, ngay tại khư giới tồn tại linh hồn chí lý, Mạc Hành thần chi pháp tướng, khi hắn một tiếng thét to xuống, bỗng nhiên tan rã, bạo diệt ra thần chi pháp tướng, đột nhiên biến đổi, hóa thành bình thường hình thái Mạc Hành, có thể một đạo, thuộc về Mạc Hành hồn ảnh, lại cùng hắn huyết nhục chia lìa, phiêu hốt, giống bị vòi rồng trúng gió khí cầu, dần dần rời xa Mạc Hành đồng tử, đều trở nên u ám. Không hề có thần thái, u ảnh chi dực, biên bức giống như đấy, cực lớn đấy, lan tràn nghìn vạn dặm bóng mờ cánh chim, không hiểu thấu mà rồi đột nhiên thoáng hiện, đem bao phủ Mạc Hành màn sáng, cho che đậy một sát na, liền như vậy một sát na, sách phiêu hốt mà đi đấy, Mạc Hành cái kia một đạo hồn ảnh, lại phút chốc rơi vào Mạc Hành đỉnh đầu, Mạc Hành đồng tử lần nữa rõ ràng diệu, Tương Nguyên Trì, là, vâng, đúng, ta, bóng mờ cánh chim tiếp tục khuếch tán. Cánh chim theo u ảnh hình thái, trở nên hào phóng quang minh, chiếu sáng rạng rỡ, hắc ám bị đuổi tản ra, chói mắt sáng chói quang minh cánh chim, lại sinh ra thành từng mảnh bóng mờ, trong bóng râm, giống như ẩn nấp tại Tương Nguyên Trì từng biến mất chân thân, Mạc Hành, ta và ngươi hợp lực, dù cho chiến bất quá Thiên Hồn Đại Tôn bản hồn cùng chân thân, đối phó trước mắt chính là phân hồn, hơn nữa còn là không có thân thể đấy, có lẽ vẫn có thể thử một lần đấy, ừ, Mạc Hành gật đầu, chợt. Đồng dạng theo nhân giới mà đến, cùng cảnh giới Mạc Hành cùng Tương Nguyên Trì, liền tại giới môn trước, hướng khư giới Minh Hồn tộc tộc trưởng, phá không mà đến gần trăm phân hồn, phát khởi không chịu thua thế công. Thất tinh giới hải, chiếu, bùi kỳ kỳ cùng du kỳ mạc, một trước một sau, bay ra ngoài, trên biển, Mạc Thiên Phàm, Du Tố Anh, Cơ Nguyên Tuyền, còn có U Ảnh Hội Thượng Quan Thực, Thái Thủy Thiên Tông Đoạn Hoàng Văn, Bích Tiêu Tông Tống Triệt Tuyền, không thiếu một cái. Còn có Đổng Lệ, cùng những cái, kia phụ thuộc vào nhiếp thiên đấy, số lượng phần đông thánh vực cường giả. Nhanh nửa tháng rồi, các ngươi tại thất tinh giới hải đáy biển, đến cùng gặp cái gì, nhiếp thiên đâu này? La Vạn Tượng đâu này? Tương Nguyên Trì đâu này? Nguyên một đám vấn đề, theo hai nhóm người trong miệng, ồn ào đi ra. Du Kỳ Mạc sửa sang lại thoáng một phát ống tay áo, cầm trong tay Âm Dương Hỗn Thiên Kính, nói, toái tinh cổ điện đại trưởng lão Mạc Hành, tại một cái khác giới. Trấn thủ lấy một tòa giới môn, thế giới kia, bị gọi là khư giới, có Minh Hồn tộc, Ma tộc cùng Bạch Cốt tộc. Tương Nguyên Trì, tại khư giới tìm kiếm lấy, hữu ích cho hắn cảnh giới linh vật liệu, kỳ kỳ. Cơ Nguyên Tuyền thở nhẹ, nhiếp thiên, tại khư giới bị thụ trọng thương, hắn giờ phút này vẫn như cũ tại thất tinh giới hải bên trong, thông qua trên biển kỳ diệu, đến khôi phục thương thế, bùi kỳ kỳ giải thích một câu, về phần toái tinh cổ điện phó điện chủ La Vạn Tượng. Giống bị Minh Hồn tộc một người đầu độc, vì tìm hiểu Minh Hồn tộc cái kia Minh Hà, vì mình tư dục, đã ruồng bỏ chúng ta, Mạc Hành. Mạc Thiên Phàm chịu lộ vẻ xúc động, không có ngờ tới, theo Tuyên Lôi tinh vực biến mất Mạc Hành, lại tại một cái khác giới xuất hiện. Du Tố Anh cả kinh, khư giới, như thế nào khư giới, cái gì kia Minh Hồn tộc, Bạch Cốt tộc cùng Ma tộc, lại có cái gì ảo diệu, ở đây cường giả phần đông, có thể nghe qua khư giới, còn có khư giới tam đại kỳ tộc người, hầu như không có. Bùi Kỳ Kỳ không thể không đem nàng cùng Nhiếp Thiên tại khư giới trải qua, kỹ càng nói cho mọi người nghe, còn cường điệu nói khư giới minh hồn tộc thiên hồn đại tôn, vượt qua thập giai huyết mạch, tử vong về sau, linh hồn bất diệt, hóa thành vĩnh hằng đấy, xỏ xuyên qua tam giới minh hà, thiên hồn đại tôn tồn tại, lệnh nghe nói cái tên này là bất luận cái gì người, đều ầm ầm biến sắc, giống như lần thứ nhất biết rõ, dị tộc, cổ linh tộc huyết mạch, còn có thể đánh vỡ 10 chi cực hạn, thông thiên các bên kia, một lúc sau, Bùi Kỳ Kỳ nhịn không được hỏi thăm, cổ linh tộc, còn có những dị tộc đó hợp lực, cùng chúng ta nhân tộc lực lượng, có hay không chính thức va chạm tại cùng nơi, lời vừa nói ra, Cơ Nguyên Tuyền bọn người sắc mặt tái nhợt, mà ngay cả Đoạn Hoàng Văn, còn có Thượng Quan Thực, Tống Triệt Tuyền, đều cúi thấp đầu, thần sắc hơi có vẻ xấu hổ, có xấu hổ cảm, giác, tình hình chiến đấu không quá hay. Cơ Nguyên Tuyền thở dài một tiếng, bởi vì chúng ta nhân tộc thần vực hậu kỳ người, tạm thời cũng không tại. Tăng thêm, nhìn hắn Du Kỳ Mạc, còn có Thượng Quan Thực đám người, tăng thêm trước kia chúng ta từng đã là trợ lực, ngược lại đã đến thất tinh giới hải, thành cho chúng ta trở ngại, còn muốn chúng ta phân tâm tại chỗ này, khiến cho bên kia chiến đấu, chúng ta hạ xuống tuyệt đối hạ phong, liên tiếp bại lui. Mỗi ngày, đều có thánh vực người chết trận tin tức, theo bên kia truyền tới, Du Tông Chủ. Bùi Kỳ Kỳ thở nhẹ, Đoạn Hoàng Văn, Thượng Quan Thực cùng Tống Triệt Tuyền, cũng đều nhìn qua hắn, muốn biết Tương Nguyên Trì ý tứ, ta không rõ ràng lắm. Ta không rõ ràng lắm hắn khi nào có thể trở về đến, không biết hắn đến tột cùng muốn cái gì. Du Kỳ Mạc lắc đầu, bất quá có một chút có thể xác định, cái này thất tinh giới hải, chúng ta không cần phải nữa thủ hộ xuống dưới. Về phần đồng tộc cuộc chiến, như thế nào lựa chọn, các ngươi riêng phần mình quyết định. Nói xong, hắn mời đến Bùi Kỳ Kỳ, một mình đi vừa chết sao, y theo lời hứa của hắn, đem hồn tinh, còn có này giới không tồn tại địch hồn nguyên dịch, phân phối cho Bùi Kỳ Kỳ. Thất tinh giới hải trong, Nhiếp Thiên không nhúc nhích dùng hỗn độn loạn lưu, không có lợi dụng bất luận cái gì ngoại bộ lực lượng, liền hư vực cũng không có tế ra, liền lẳng lặng yên, trôi lơ lửng ở dưới biển mặt, có phần đông không biết tên đấy, khả năng đến từ cổ linh tộc, dị tộc, thậm chí có thể là khư giới tam đại kỳ tộc khí huyết chi lực, theo giới hải trong nước biển, đã bị tánh mạng của hắn huyết mạch hấp dẫn, như linh động hơi nhỏ con cá, chủ động mà phi giật tới đây, toản. Chui vào, hướng thương thế của hắn chế nghiêm trọng bộ vị, chủ nhân, cũng tại lúc này, Minh Hồn Châu khí hồn, truyền lại ra tin tức niệm, bởi vì chúng ta thoát ly khư giới, cái kia ngũ đại tà thần không thể thành công, đưa bọn chúng rơi lả tả tại khư giới tàn hồn trí nhớ, đều cho hội tụ tại cùng nơi. Nhưng bọn hắn, hay, vẫn, là trở nên cường đại hơn nhiều, có rất nhiều lực lượng tại sống lại, tại thức tỉnh dụng tâm trí, đợi cho, tiếp theo lại bước vào khư giới. Bọn hắn vẫn có thể tiếp tục, bổ toàn bộ trí nhớ của bọn hắn tàn hồn. Hiện tại, thừa dịp của bọn hắn còn không có triệt để thức tỉnh, chủ nhân ngươi cần phải cùng cường đại. Còn có, mượn nhờ thần bí kia ký hiệu, phù văn, còn có hạt châu trói buộc, chủ nhân ngươi tốt nhất triệt để thu phục bọn hắn. Huyết nhục, linh hồn, bọn hắn phải hoàn toàn mà phục tùng ngươi, miễn cho lần nữa đi khư giới, sẽ gây thêm rắc rối, ta hiểu được. Nhiếp Thiên trả lời tin tức, phần Phật. Bùi Kỳ Kỳ theo tử tinh trở về, đôi mắt lóng lánh dị quang, lại bay vào thất tinh giới hải, hơn nữa trực tiếp chìm đến Nhiếp Thiên phương vị, dùng một tia hồn niệm, hướng Nhiếp Thiên nói, ta lấy được hồn tinh, còn có địch hồn nguyên dịch, Du Kỳ Mạc không có nuốt lời, nên thuộc tại chúng ta đấy, đều cho chúng ta rồi. Mặt khác, ta đem giới môn ở bên trong, vị kia người sáng lập còn sót lại không gian chi lực, đã thành công siết phá, ta có kinh người phát hiện, thất tinh giới hải, dưới biển vài trăm mét. Bùi Kỳ Kỳ tựa như một khối sáng long lanh thủy tinh, liên y áo, đều sáng. Nhiếp Thiên hít mắt, chăm chú tường tận xem xét, đã cảm thấy nàng khỏa thân bên ngoài làn da, mạch máu đều rõ ràng có thể thấy được, từng đám cây khớp xương, từng khối tạng phủ, đồng dạng trở nên dị thường dễ làm người khác chú ý. Hắn không rõ ràng lắm tại Bùi Kỳ Kỳ trên người, đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Bùi Kỳ Kỳ huyệt khiếu, từng mượn nhờ hắn từng dọc một tánh mạng máu huyết, mở đường ra độc lập. Rộng lớn hơn bên trong không gian, tại Bùi Kỳ Kỳ trong cơ thể, có tánh mạng của hắn khí tức, thông qua cái kia tí ti sinh mệnh khí tức, hắn mơ hồ cảm thấy, Bùi Kỳ Kỳ không gian huyết mạch, hoạt động nhiều lần, như muốn lần nữa đột phá, đáy biển giới môn, do hư không linh tộc cấu trúc kiến tạo mà thành. Bùi Kỳ Kỳ hồn niệm, truyền lại mà đến, kỳ thật, không chỉ là giới môn, liền cái này cái gọi là thất tinh giới hải, đều không phải tự nhiên hình thành, mà là bị hư không linh tộc tộc nhân, dùng xung quanh 7 khối ngôi sao là trận nhãn, đem 7 khối từng tươi sống, từng sinh cơ dạt vào vực giới, cải tạo về sau, kéo ra tất cả năng lượng. Cái kia 7 khối ngôi sao, tại viên thiên tinh vực lúc đầu, đều là tràn đầy lấy bất đồng thuộc tính thiên địa năng lượng, vô cùng thích hợp tu hành vực giới ngôi sao, so thần phù vực, so bích đào vực, so ưu ảnh vực các loại, đợi vực giới, đều muốn thích hợp luyện khí sĩ, hư không linh tộc tộc nhân, dùng hy sinh cái kia 7 vực giới ngôi sao làm đại giá, ngày sau đấy, dùng thủ đoạn của bọn hắn, nhập gia tùy tục đấy, đem thất tinh giới hải chế tạo đi ra, thất tinh giới hải hình thành về sau, có thể tự phát đấy, thu nạp rời rạc tại viên thiên tinh vực, xa hơn tinh vực kỳ dị năng lượng, nhân tộc vực cảnh cường giả, toái diệt vực, dị tộc, cổ linh tộc cường giả, tử vong về sau, tán loạn khí huyết biển, cái này phiêu bạc tại trong tinh hà, vốn hẳn nên dần dần tiêu tán năng lượng, nếu là rời thất tinh giới hải không có quá xa xôi, sẽ chịu thất tinh giới hải hấp dẫn, lôi kéo, một sát na mà vào, ngươi khi nhớ rõ, ngươi tới thất tinh giới hải trước, ngươi vốn tại thiên mãn tinh vực dòng xoáy vực A, Nhiếp Thiên chậm rãi gật đầu, mở to mắt, mặt mũi tràn đầy chăm chú, ý bảo nàng nói tiếp, ngày sau bị hư không linh tộc doanh tạo nên thất tinh giới hải, có thể thu nạp nhân tộc vượt cảnh, còn có cổ linh tộc, dị tộc cường giả, mất mạng tại tinh không về sau, vỡ vụn vực, tán loạn khí huyết biển, còn sót lại chi lực. Còn kể cả một bộ phận đấy, tàn hồn, tàn niệm, cũng bị tụ họp tuôn. Bùi Kỳ Kỳ nhíu mày, khi nơi trái tim trung tâm, thuộc về không gian lực lượng từng khỏa trí nhớ ánh sáng nhấp nháy, huy hoàng sáng ngời, viên kia khối trí nhớ ánh sáng nhấp nháy, lạc ấn lấy đấy, chính là nàng theo cái kia giới môn bên trong, thu hoạch ấn ký, rất sớm lúc trước, thất tinh giới hải đã bị xây dựng đi ra. Đến sớm, cổ linh tộc cùng dị tộc tộc nhân, phát hiện nhân giới không lâu, khi đó nhân giới, còn không làm cho người giới, mà là bị cổ linh tộc, dị tộc, gọi là tân giới. Thời đại kia, nhân tộc còn gầy yếu, bị cổ linh tộc, dị tộc nô dịch lấy, tại thời đại kia, thất tinh giới hải cũng đã tồn tại, cổ linh tộc, dị tộc tộc nhân, riêng phần mình nô dịch lấy nhân tộc. Khi bọn hắn tại tân giới mở đường ra thiên địa mới, tìm ra thích hợp vực giới về sau, liền an bài bị nô dịch nhân tộc, vì bọn họ gieo trồng dược thảo, khai khẩn ra khoáng thạch. Khi đó, cổ linh tộc cùng dị tộc, đem tân giới coi là chiến trường. Giữa bọn họ, chém giết lẫn nhau chiến đấu, chết trận về sau, khổng lồ thi thể trôi lơ lửng ở vô ngân tinh không, khí huyết biển không có tiêu tán trước, đã bị thất tinh giới hải nhét vào. Về sau, nhân tộc cường thế dựng lên. Nhân tộc đem cổ linh tộc cùng dị tộc, đều cho trục xuất đi ra ngoài. Nhân tộc tiên hiền, đem tân giới một lần nữa mệnh danh là nhân giới. Về sau nguyên một đám thời đại, cổ linh tộc cùng dị tộc, thông qua trước kia bí mật khai thông vực giới chi môn, luân phiên xâm nhập nhân giới, bị tứ đại cổ xưa tông môn cường giả, lần lượt đánh lén, súng ngắm. Hai bên vực cảnh cường giả, còn có đại quân, đại tôn cấp bậc cường giả, đều có tử vong mất mạng. Chỗ này thất tinh giới hải, như trước tại một chút đấy, tích góp lấy phá toái vực, còn có bạo diệt khí huyết biển còn sót lại chi lực, dần dà, thất tinh giới hải trong chất chứa năng lượng, liền hỗn tạp nhiều loại lực lượng, hỗn loạn không chịu nổi, bề bộn không có thứ tự, như thế nào đều lý không như ý. Nhiếp Thiên trầm ngâm, dùng hồn niệm hỏi thăm, hư không linh tộc, đem thất tinh giới hải cho cấu trúc đi ra, toan tính vì sao, tại cực trước sớm, bọn hắn chịu khư giới, minh hồn tộc. Ma tộc cùng bạch cốt tộc ủy thác, bọn hắn cùng khư giới tam đại kỳ tộc, đã đạt thành một cái hiệp nghị, mới đáp ứng tại chỗ này, làm ra như vậy một cái thất tinh giới hải đi ra. Bùi Kỳ Kỳ đáp lại, thất tinh giới hải, thu nạp các loại phức tạp năng lượng, bị bọn hắn chải vuốt về sau, có thể ở giới hải đáy biển, duy trì lấy giới môn. Giới môn, này đây thạch nhân tộc, một cái tên là đỏ đồng tộc trưởng thân thể thân là tài liệu chính, tại đáy biển dựng. Có thể thông hành lưỡng giới giới môn, cần thiết năng lượng quá kinh khủng, thất tinh giới hải ở bên trong, vô số năm đến thu nạp tụ họp tuôn ra đấy, các loại bất đồng năng lượng, bị chải vuốt về sau, như đặc thù nhiên liệu, có thể đem giới môn mở ra, lệnh giới môn bảo trì thông suốt, sớm nhất, đáy biển giới môn, là khư giới tam đại kỳ tộc, muốn tránh đi lưỡng giới chi địa, trực tiếp tiến vào nhân giới cửa sổ thông đạo, bất quá về sau, khư giới tam đại kỳ tộc. Cùng hư không linh tộc không biết bởi vì chuyện gì, xé toan mặt, khư giới minh hồn tộc, bạch cốt tộc cùng ma tộc, ngược lại cùng hư không linh tộc trở mặt thành thù rồi, vẫn còn cư giới đuổi giết hư không linh tộc tộc nhân, dẫn đến kết quả, chính là rất nhiều hư không linh tộc tộc nhân, bị ép theo cư giới ly khai, rơi lả tả đến linh giới, còn có chúng ta nhân giới, ta cảm thấy được, tại liệt không vực sáng lập ra khư thành đấy, chính là một vị hư không linh tộc tộc nhân, bởi vì hư không linh tộc cùng cư giới trở thành địch nhân, vốn vì cư giới tam đại kỳ tộc chế tạo đấy, cung cấp bọn hắn thông hành, tiến vào nhân giới đáy biển giới môn, cũng bị hư không linh tộc tộc nhân, cho đơn phương đóng cửa, thạch nhân tộc, có thể đơn giản tiến đến, là vì giới môn tài liệu chính, vì thạch nhân tộc tổ tiên một trong, ta có thể tùy ý lui tới, là vì huyết mạch của ta. Mà ngươi, cái thứ nhất tiến vào giới hải, còn thông qua cái kia ngũ đại tà thần, tại nhân giới bên này đem giới môn rộng mở đến, khiến cho ta có chút đoán không ra. Bởi vì, theo đạo lý mà nói, không có phương pháp đặc thù, là không có biện pháp mở ra giới môn đấy, Bùi Kỳ Kỳ nói. Nhiếp Thiên suy nghĩ một hồi, hư không linh tộc cấu trúc thất tinh giới hải, chế tạo giới môn, chính là vì cung cấp khư giới tam đại kỳ tộc sử dụng. Như vậy, mở ra giới môn phương thức, bọn hắn có khả năng tại thật lâu trước, liền cáo tri Minh Hồn tộc, Bạch Quốc tộc, Ma tộc một bộ mỗi người, cái kia ngũ đại tà thần. Tại Minh Hồn tộc trong lịch sử, đều là thân phận tôn quý tồn tại, sợ là biết được giới môn mở ra phương pháp, Bùi Kỳ Kỳ suy nghĩ nửa ngày, nhẹ gật đầu, có khả năng này. Ta thông qua giới môn bên trong, hư không linh tộc tộc nhân, tận lực còn sót lại từng sợi huyết chi lạc ấn, đã biết cái này giới môn tồn tại nguyên do, còn phân tích ra, về huyết mạch một ít kỳ diệu, mới có thể tại ngắn hạn có thể, đột phá huyết mạch đến cửu giai, chúc mừng. Nhiếp Thiên vội hỏi. Ngươi, tại thất tinh giới hải ở bên trong, có thể thu nạp trong đó vận tác giới môn phức tạp lực lượng, rất làm cho người khác ngoài ý muốn. Bùi Kỳ Kỳ suy nghĩ một chút, nói, ngươi có thể buông tay đi làm. Nếu thất tinh giới hải ở bên trong, vô số năm tích góp năng lượng, bị ngươi thu hoạch một bộ phận, khiến cho giới môn vận tác, cũng không đủ năng lượng chèo chống, cũng là chuyện tốt, không có sung túc vận chuyển năng lượng, giới môn chính là đứng sừng sững lấy, cũng không có biện pháp thông hành. Thạch nhân tộc không được, ta, cũng giống nhau không được, khai báo thất tinh giới hải lý do, tồn tại ý nghĩa, nàng muốn bay khỏi đi ra ngoài, trước khi đi, nàng còn nói, ngươi, tự hồ có thể tại trên biển, hội tụ tí ti hồn niệm. Nói như vậy, hồn tinh liền tạm thời không giao cho ngươi, về phần địch hồn nguyên dịch, ta cảm thấy được trước mắt ngươi, cũng không cần phải lợi dụng, giao cho Đổng Lệ, do Đổng Lệ đến phân phối. Nhiếp Thiên nói, Đổng Lệ. Tốt. Bùi Kỳ Kỳ suy nghĩ một chút, nói, nhân tộc thế cục không ổn, địch hồn nguyên dịch kỳ diệu, mới có thể tạo nên mới thần vực người, hoặc là nói, có thể trợ giúp Du Tố Anh, Cơ Nguyên Tuyền, còn có Diệp Văn Hàng loại người này vật, thành công bước vào đến thần vực trung kỳ, Phạm Thiên Trạch, có lẽ cũng có thể dùng địch hồn nguyên dịch, trùng kích thần vực hậu kỳ, ngươi, bỏ được sao? Địch hồn nguyên dịch, kỳ thật cũng không nhiều, Nhiếp Thiên chăm chú châm trước nửa ngày, nói, tạm thời, ta không cần, tốt, ta sẽ cho Đổng Lệ. Bùi Kỳ Kỳ đồng ý, suy nghĩ một chút, lại đột nhiên nói ra, ta theo cái kia giới môn bên trong, hư không linh tộc bảo trì trong trí nhớ, còn đã lấy được một bí mật gì, Hắc Ám Ma Thạch, cũng không phải tới tự nhân giới, cũng không phải linh giới kết quả, như vậy, là từ khư giới mà đến rồi hả? Đúng vậy, cái kia khối Hắc Ám Ma Thạch căn cứ hư không linh tộc thuyết pháp, chính là khư giới bản thổ ma tộc. Một vị mất mạng đại tôn con mắt một trong, Bùi Kỳ Kỳ ngữ khí trở nên rất ngưng trọng, vị kia đại tôn, bị gọi là Hắc Ám Chi Vương. Hắn, cùng Minh Hồn tộc Thiên Hồn đại tôn giống như, chính là siêu thoát huyết mạch cực hạn khủng bố tồn tại, Thiên Hồn đại tôn, cùng vị kia Hắc Ám Chi Vương, cũng không phải là cùng một thời đại nhân vật, Hắc Ám Chi Vương chết như thế nào vong đấy, không ai biết rõ, ta thông qua giới môn trong đấy, hư không linh tộc in dấu ở dưới ấn ký, cũng chỉ biết là Hắc Ám Chi Vương hai con mắt, biến thành hai khối Hắc Ám Ma Thạch, trong đó một khối, vẫn như cũ tại khư giới ma tộc, mặt khác một khối, không biết chuyện gì xảy ra, xuất hiện tại yêu ma tộc thứ sáu ma vực, tạo ra được Hắc Ám Đại Tôn. Hôm nay, một con kia Hắc Ám Chi Vương con mắt, ngay tại Đổng Lệ trong tay, Bùi Kỳ Kỳ nói ra nàng đạt được chân tướng, Hắc Ám Chi Vương con mắt. Nhiếp Thiên quá sợ hãi, khư giới ma tộc một vị thống lĩnh. Cùng Thiên Hồn Đại Tôn giống nhau. Đã từng đột phá đến cuối cùng huyết mạch, ma tộc cái gọi là Hắc Ám Chi Vương, Hắc Ám Ma Thạch, dĩ nhiên là hắn một con mắt, hơn nữa, còn có mặt khác một cái, từ, khư giới Minh Hồn tộc, Bạch cốt tộc cùng ma tộc, đã lâu trong lịch sử, đều đã từng xuất hiện qua như vậy đấy, hùng bá thiên địa khủng bố nhân vật, đã biết đấy, có minh hồn tộc thiên hồn đại tôn, có ma tộc hắc ám chi vương, còn có bạch cốt tộc toái cốt đại đế, ba vị này, đều là cùng một đẳng cấp siêu tuyệt tồn tại, nhưng cũng không phải là cùng một thời đại, cổ linh tộc, còn có chúng ta nhân tộc, có một chút thập giai đẳng cấp cao đại tôn, còn có thần vực hậu kỳ cường giả, tại thọ linh thời kỳ cuối, đều tìm kiếm nghĩ cách mà vượt qua lưỡng giới chi địa, đến khư giới hoạt động. Bọn hắn, sở dĩ đến khư giới, theo đuổi cũng hẳn là đột phá cực hạn phương pháp A, dù sao, tại khư giới, từng sinh ra đời hôn khắc hồn đại tôn, hắc ám chi vương cùng toái cốt đại đế nhân vật như vậy, cái khác, cũng không sao có đặc biệt để ý được rồi. Bùi Kỳ Kỳ do thất tinh giới hải bay ra, thiên hồn đại tôn, hắc ám chi vương, toái cốt đại đế. Bùi Kỳ Kỳ sau khi rời đi, nhiếp thiên tâm cảnh, hay, vẫn, là thật lâu không thể dẹp loạn, vốn tưởng rằng, khư giới bên kia tam đại kỳ tộc, dài dằng dặc trong lịch sử, chỉ, cái, sinh ra đời hôn khắc hồn đại tôn một vị siêu phàm nhập thánh nhân vật, không ngờ tới, Bùi Kỳ Kỳ thông qua hư không linh tộc còn sót lại trí nhớ lạc ấn, lại vẫn ngoài ý muốn, đã được biết đến mặt khác hai cái, có thể cùng thiên hồn đại tôn sánh vai cùng hùng kiệt xuất, hắc ám chi vương, toái cốt đại đế. Cũng là huyết mạch siêu thoát thập giai người, bọn hắn khá tốt không tại cùng một thời đại, nếu như cái kia ba vị kỳ tài, đều là cùng một thời đại đấy, linh giới cùng nhân giới, chẳng phải là đã sớm nên rơi vào tay giặc rồi hả, huyết mạch, còn có cảnh giới, vẫn như cũ chênh lệch khá xa a. Nhiếp thiên xúc động thật lâu, cưỡng ép bức bách chính mình, chậm rãi tỉnh táo lại, hắn lại tế ra hư vực, cái kia huyền bí hư vực, bên ngoài như sáng chói sao màng, trong vì hỏa diễm chi địa. Bên trong mà sống cơ giạc vào một khối hư ảo lục địa, hư vực một thành, lại vận chuyển hỗn độn loạn lưu, tiếp tục ngưng làm như từ trường, thu nạp thất tinh giới hải còn sót lại ngôi sao, hỏa diễm, cỏ cây chi lực, còn có khí huyết tinh hoa, hắn càng ngày càng minh bạch, hắn là cỡ nào kỳ lạ, chỗ này do hư không linh tộc tộc nhân, bị khư giới tam đại kỳ tộc ủy thác, đánh tạo nên thất tinh giới hải, ẩn chứa các loại phức tạp lực lượng, trong thiên địa, không có người nào. Có thể như hắn giống như đơn giản thu nạp, thậm chí, liền chìm đến đáy biển, bình yên vô sự đều làm không được, liền người mang hư không linh tộc huyết mạch Bùi Kỳ Kỳ, tại thất tinh giới hải đáy biển, cũng gần kề chẳng qua là có thể có được, một bộ phận toái loại nhỏ, tiểu nhân, không gian dị lực, không hơn, chiếu, siêu, siêu, rất nhiều, đừng lấy đặc biệt khí huyết năng lượng, chịu sinh mệnh cấp thủ tác động, như đủ mọi màu sắc hạt mưa. Dung nhập trong cơ thể hắn, trải qua tánh mạng huyết mạch luyện hóa, nguồn gốc từ cổ linh tộc, còn có dị tộc từng sợi khí huyết, đều bị nhét vào trái tim, từng đám cây, vỡ vụn tinh cốt, đạt được tánh mạng khí huyết tẩm bổ, hơn nữa thiên một trọng sinh thuật rèn, một lần nữa sinh trưởng, liên tiếp, kết nối tại cùng nơi, khách khách, hắn khớp xương, truyền đến chỉ có hắn có thể nghe được, thanh thúy tiếng vang, thời gian, từng phút từng giây mà trôi qua, không biết qua bao lâu. Hắn chỉ cảm thấy hắn ở đây khư giới, bị cái kia bản thổ ma tộc nữ nhân trọng thương đấy, thiếu chút nữa lệnh hắn tử vong thương thế, đã cơ bản khỏi hẳn, hắn trở nên cường đại. Về sau, hắn cũng không có nóng lòng ly khai, hắn vẫn như cũ chìm tại thất tinh giới hải, tiếp tục dựa lấy tánh mạng huyết mạch đặc biệt, dùng sinh mệnh cấp thủ, hút ra lấy một tia khí huyết, trừ thất tinh giới hải, hắn cũng tìm không được nữa một cái khác, có thể làm cho hắn có thể tiếp tục đấy. Thủy chung thu nạp khí huyết nguồn suối, hắn hết sức chuyên chú mà tu hành, tánh mạng huyết mạch, theo hiện nay bát giai, hướng phía cửu giai lột xác, cần thiết huyết nhục tinh khí chính là con số thiên văn, thật vất vả phát hiện ra một cái, có thể cung cấp ra mênh mông khí huyết bảo địa, hắn há chịu buông tha cho, ở trong quá trình này, hắn hư vực, đồng dạng tại chậm rãi, hút vào ngôi sao, cỏ cây cùng hỏa diễm chi lực, linh hồn thức hải, giống nhau tại chậm chạp diện tích đất đai mệt mỏi lấy. Thời gian nhoáng một cái, nửa năm âm thầm lặng lẽ mất đi, nửa năm này, nhiếp thiên núp ở thất tinh giới hải đáy biển, thủy chung tại khổ tu, Mạc Thiên Phàm, Du Tố Anh, Cơ Nguyên Tuyền cái này thần vực người, còn có Cảnh Phi Dương, Huyết Linh Tử, Tạ Kim các loại, đợi từng vị phụ thuộc vào nhiếp thiên đấy, thánh vực cấp bậc cường giả, đều bị thu thập rồi, đi thông thiên các chỗ thông thiên tinh vực, cùng cổ linh tộc, dị tộc liên quân chém giết cùng một chỗ, thất tinh giới hải bên này. Hôm nay trường kỳ trấn giữ, chỉ có Đổng Lệ, còn có Lý Lan Phong các loại, đợi rải rác mấy người, liền Bùi Kỳ Kỳ, đều bởi vì thông qua cái kia giới môn bên trong không gian dị lực, tìm được đột phá cơ hội, quay trở về hư linh giáo, muốn đi trùng kích mới huyết mạch cấp bậc, tới gần thất tinh giới hải đấy, trong đó một viên tử tinh, Đổng Lệ toàn thân bao phủ hắc ám, lấy ra một khối hồn tinh, hút vào tinh thuần hồn lực, cái kia huyết mạch đặc biệt hắc huyền quy, nằm sấp trên mặt đất, lười biếng đấy, vẫn không nhúc nhích, khi thì tham lam đấy, ngửi một mực, từ trên người Đổng Lệ bật ra hắc ám vần sáng, tự hồ, những cái kia hắc ám vần sáng trong năng lượng, có trợ giúp sự cường đại của nó, vù vù, tu hành trong Đổng Lệ, chợt đứng lên, vô tận hắc ám, coi hắn làm trung tâm, chợt hướng phía xung quanh lan tràn, hắc ám nuốt hết tất cả ánh sáng, cái con kia cửu giai huyết mạch, so đại đa số dị tộc đại quân, đều cường đại hơn rất nhiều hắc huyền quy, giống như ngửi được cái gì khí tức, bỗng nhiên bành trướng, đem chân thân hiển lộ, hắc ám lại dần dần rút đi, Đổng Lệ một chỗ ngồi màu đen bị phỏng giấy mạ vàng bộ váy, yêu dị mà vừa thần bí, mạnh mà nhìn lại, tuyệt diễm so nhiếp thiên tại khư giới bản thổ, chứng kiến ma tộc A-gia-toa đều ra vẻ yếu kém rất nhiều, hư vực, cái này là hư vực cảm giác, nàng nỉ non lấy, chợt đem hắc ám hư vực triển khai, cái kia vô cùng vô tận hắc ám, lại tràn ngập ra đến, nuốt hết tất cả có thể nuốt hết ánh sáng, đi ra, cái kia khối, dung nhập nàng đang điền linh hải hắc ám ma thạch, bị nàng cho triệu hoán đi ra, tràn ngập một cổ làm cho người run rẩy, lệnh cái này một phương thiên địa, đều muốn vĩnh viễn rơi hắc ám khí tức, hắc huyền quy đột lo lắng kêu to, Đổng Lệ đột có cảm giác, một lộ ra dị sắc, quát, ai, là, vâng, đúng, ta. Thiên thi tông phong Bắc La, không chút hoang mang đấy, theo tử tinh một khối bất quy tắc cự thạch phía sau, chậm quá mà đi tới, phong Bắc La sau lưng, không có một cổ hắn tỉ mỉ luyện chế thiên thi. Chỉ, cái, đứng đấy một cái mang mạng che mặt, thân thể mảnh mai nữ tử vóc dáng không cao, lấy một kiện màu nâu xám trường bào, bộ mặt lụa mỏng khảm nạm lấy phần đông không biết tên bảo thạch, mỗi lần một viên toái loại nhỏ, tiểu nhân, bảo thạch, đều có lai lịch lớn, hoặc có thể biên độ tăng trưởng linh hồn, hoặc có thể vững chắc vượt cảnh, hoặc có thể làm thần khí uy lực tăng gấp đôi, hoặc có thể sâu sắc tăng tốc, tất cả không giống nhau, Đổng Lệ quản lý sao băng, thiên mãn cùng viên thiên tam đại tinh vực. Làm như nhiếp thiên người phát ngôn, kiến thức rộng khắp, cũng chỉ có thể nhận ra trong đó một khối, chỉ có hạt gạo lớn nhỏ bảo thạch, cái kia bảo thạch, tên là Tố Hồn Bảo Tinh. Tố Hồn Bảo Tinh chỉ ở linh giới Tà Minh tộc sản xuất, nhân tộc bất luận cái gì một vị vực cảnh cường giả, đều có thể thông qua Tố Hồn Bảo Tinh, tại cảnh giới đột phá về sau, lệnh cảnh giới nhanh chóng vững chắc xuống, hư vực, thánh vực, kể cả thần vực, đều có thể phát huy tác dụng, chỉ cần đeo bên người. Vực cảnh cường giả mỗi một lần phá cảnh, đều có thể dùng rất tốc độ nhanh, đem cảnh giới vững chắc, trợ giúp phân giải bất đồng cảnh giới kỳ diệu. Liền cái kia khối hạt gạo lớn nhỏ một khối Tố Hồn Bảo Tinh, giá trị, sợ là có thể chống đỡ mà vượt mấy cái thần phù vực. Một bảo thạch, so mấy cái thần phù vực giống như vực giới, vậy mà đều trân quý. Trước trả lời, trước đi tới phong Bắc La, tại nữ nhân kia ngoi đầu lên về sau, liền dừng lại không tiếng, thoảng qua xoay người, rất cẩn thận mà chờ. Phong Bắc La thần thái cùng cử chỉ, đều tràn đầy chân thành tôn kính, trên khăn che mặt, khảm nạm trong đó một khối bảo thạch, chính là Tố Hồn Bảo Tinh. Còn lại, ta ngay cả cách nhìn, đều chưa từng gặp qua bảo thạch, không biết lai lịch gì đâu. Đổng Lệ cả kinh, lại nhìn Phong Bắc La tư thế, sắc mặt dần dần trở nên ngưng trọng, đều tại suy nghĩ lấy, có muốn hay không đưa tin đi ra ngoài. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lại để cho những cái kia phụ thuộc nhiếp thiên thánh vực người tranh thủ thời gian tới đây, nàng lo lắng Phong Bắc La cùng cái kia không rõ lai lịch nữ nhân là chạy nhiếp thiên đến đấy. Ngươi chính là Đổng Lệ sao? Thân thể mảnh mai nữ nhân, con mắt thanh tịnh như núi khe suối hồ, nhu nhu thanh âm làm cho người không nói ra được thoải mái. Không hiểu đấy, nghe được nàng mở miệng Đổng Lệ liền bỗng nhiên trấn tĩnh lại, không có nóng lòng truyền lại cái gì tin tức. Vâng, ta là Đổng Lệ. Ta rất sớm trước, chợt nghe qua ngươi rồi, ta biết rõ ngươi tất cả. Nữ nhân kia con mắt, tràn đầy ôn nhu dáng tươi cười, ngươi là rất tốt hài tử, thật sự cũng không tệ lắm đâu, ngươi là người phương nào? Đổng Lệ mờ mịt, dù sao, ta không là địch nhân. Nữ nhân cười nhẹ, nói, ta đến, là tiễn đưa ngươi một vật đâu, tiễn đưa ta thứ đồ vật. Đổng Lệ một bụng nghi hoặc, đúng vậy a, một kiện thích hợp nhất đồ đạc của ngươi. Nữ nhân kia gật đầu, trước kia đâu rồi, ngươi không có bước vào đến vực cảnh, cho nên không có giao cho ngươi, ngươi rốt cục, thành công đột phá đến hư vực rồi, cũng là vực cảnh cấp bậc. Cái kia một khối, đến từ chính cư giới hắc ám ma thạch, trong đó nơi cất giấu lực lượng, ngươi có thể chính thức vận dụng đi lên, ngươi, cũng biết cư giới. Đổng Lệ cả kinh, đương nhiên rồi. Nữ nhân kia cười cười, quay đầu lại báo cho biết thoáng một phát, đứng ở nàng đằng sau Phong Bắc La. Phong Bắc La gật đầu, trân trọng đấy, đem một cái đen nhánh sắt đấy, tạo hình lấy phần đông đẹp đẽ hoa văn hộp sắt, đưa cho Đổng Lệ, thứ này, về sau thuộc về ngươi rồi, bên trong, là cái gì? Đổng Lệ nhíu mày, đồ vật bên trong, sẽ không uy hiếp được ta đi. Trong lúc đó, cái con kia hắc huyền quy liền trở nên kích động nổi điên, một mực không ngừng mà đi cọ Đổng Lệ mắt cá chân, giống như đang thúc giục gấp rút Đổng Lệ, vội vàng đem vật kia thu lại, Đổng Lệ trở nên không hiểu. Sau đó, tại sao một khắc, nàng liền phát giác được trong cơ thể nàng cái kia khối hắc ám ma thạch, đều sinh ra cảm ứng. A. À. Đổng Lệ cuối cùng không có nhịn xuống, La Thất Thanh đứng lên, chỉ vào màu đen kia hộp sắt, nói ra, đồ vật bên trong, cùng cái kia khối cư giới hắc ám ma thạch có quan hệ. Nữ nhân thần bí mắt mang vui vẻ, nhẹ nhàng gật đầu, nó là của ngươi rồi, hảo hảo quý trọng. Phong Bắc La thật sâu nhìn nàng một cái, có chút không người, cúi đầu chờ. Nữ nhân kia quay người, không nói thêm gì nữa, đi về hướng cái kia khối bất quy tắc hòn đá phía sau, cùng Phong Bắc La một con đường, vô thanh vô tức đấy, liền từ Đổng Lệ trong mắt biến mất, liền một điểm khí tức, đều không có còn sót lại, đến cùng là người nào? Còn có, tại sao phải không hiểu thấu đấy, tiễn đưa ta thứ đồ vật, Đổng Lệ mờ mịt, vắt hết óc cũng nghĩ không thông, một cái Phong Bắc La cần phải nho nhỏ cẩn thận hầu hạ nữ nhân, tại sao phải đột nhiên tới đây? Tặng đồ cho nàng, Phong Bắc La, ở đằng kia chút ít cái gọi là tà môn ma đạo ở bên trong, thế nhưng là thân chức vị cao thiên thi tông hiện giữ tông chủ. Hơn nữa, Phong Bắc La đã đến thần vực cảnh giới, điều khiển động lên, từng con một hung hãn thiên thi, thực tế chiến lực, sợ là có thể làm Mạc Thiên Phàm, Du Tố Anh, Diệp Văn Hàn ba vị thần vực, đều muốn nhượng bộ lui binh. Hô, như một mạc u ảnh, cái kia nữ nhân thần bí cùng Phong Bắc La, lại đang thất tinh giới hải mặt biển ở bên trong, kinh hồng vừa hiện, nàng ôm nhu con mắt, nhìn qua thất tinh giới hải nước biển, nhìn qua chỉ có thể mơ hồ nhìn ra một điểm bóng dáng đấy, đang tại ngưng kết các loại hỗn tạp lực lượng, tăng lên huyết mạch, muốn trùng kích mới cảnh giới nhiếp thiên, không cần quá lâu. Phong Bắc La nói, hắn lại trở nên mạnh mẽ, một sát na cái kia, cái này thân ảnh của hai người, liền tại thất tinh giới hải phía trên mất tích, giống như chưa từng xuất hiện qua. Thất tinh giới hải nước biển, tại nửa năm này thời gian, chậm rãi trầm xuống, ngưng tụ tại trên biển đấy, đục ngầu các loại năng lượng, đều là nước biển tạo thành bộ phận, nước biển biến mất, có nghĩa là những cái, kia năng lượng biến mất. Hô, Ngự Thú Tông Đổng Kỳ Tùng, chân đạp lấy một đầu bát cấp lưu kim thú, tựa như một nhúm chói lọi vàng rực, ầm ầm rơi xuống đến tử tinh, thánh vực cấp Đổng Kỳ Tùng khác, mỗi một lần hô hấp, đều giống như đã dùng hết lực lượng, có từng điểm linh lực kết tinh. Bông tuyết giống như, từ trên người hắn rơi vãi rơi xuống, Đổng Kỳ Tùng mồ hôi đầm đìa, ngươi, Đổng Lệ đem ánh mắt, theo màu đen kia hộp sắt dời, kỳ quái mà nhìn hắn, lão tổ tông, ngươi làm cái quỷ gì? Nhìn ngươi như thế nào một bộ, như là trong nước mới vớt ra bộ dạng, Đổng Kỳ Tùng luân phiên thở dốc, đem kích động tâm cảnh, một chút bình phục lại, ngươi nha đầu kia, vừa mới có từng bái kiến người nào? Đổng Kỳ Tùng vẻ mặt buồn rười rượi, trước hết trước. Ngươi vị trí cái này mảnh tử tinh, có vài cổ hơi thở, áp chế ta đây liền linh hồn ý thức, đều hoạt động không khoái, xoẹt, thần hỏa tông thành công đột phá đến thánh vực sơ kỳ, cùng Đổng Kỳ Tùng cảnh giới tương đối Nhạc Viêm Tỳ, cũng hóa thành một đạo hỏa mang, đột nhiên tới, quát, đến tột cùng là người nào, Đổng Kỳ Tùng cùng Nhạc Viêm Tỳ, chính là trường kỳ dừng lại thất tinh giới hải, phụ trách bảo hộ Đổng Lệ, chăm sóc nhiếp thiên hai vị thánh vực, còn lại phụ thuộc vào nhiếp thiên đấy. Bất luận là thần vực người, hay, vẫn, là thánh vực cường giả, đều bởi vì nhân tộc cùng dị tộc cuộc chiến xa phó thông thiên tinh vực, tiếp nhận tứ đại cổ xưa tông môn điều hành, hoàn toàn chính xác có người đã tới. Đổng Lệ vẫn cảm thấy kỳ quái, một cái, là thiên thi tông Phong Bắc La. Một cái khác, thì là khu vực mạng che mặt, không rõ ràng lắm lai lịch nữ nhân thần bí, nữ nhân kia, nói ta rất tốt, đưa ta một vật. Nàng chỉ. Bị nàng chộp trong tay màu đen hộp sắt, ta nhận thấy chịu đấy, tuyệt không phải một cái Phong Bắc La. Đổng Kỳ Tùng cực kỳ khẳng định, thần vực người, chí ít có ba vị. Cái kia Phong Bắc La, có lẽ chẳng qua là thứ nhất, ngoại trừ nhân tộc thần vực người, ta còn ngửi được khác bình thường khí huyết động tĩnh. Hơn nữa, đồng dạng là ba cổ cùng bạo khí huyết, ta cũng xác định, có ba vị dị tộc. Đại tôn nhân vật có số má, lúc trước xuất hiện qua. Nhạc Viêm tỳ chém đinh chặt sắt nói, không có khả năng. Đổng Lệ cả kinh, ta chỉ thấy Phong Bắc La, còn có cái kia không biết địa vị nữ nhân. Nữ nhân kia, Phong Bắc La mặc dù cẩn thận từng ly từng tí đối đãi, có thể nàng cho cảm giác của ta, tự hồ. Cũng không phải đặc biệt cường đại a, Phong Bắc La, chẳng qua là ngươi thấy được một cái mà thôi. Đổng Kỳ Tùng cười khổ, mặt khác mấy vị, có lẽ ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó, hẳn là cùng đi Phong Bắc La, cùng đi nữ nhân kia tới, ba vị thần vực, ba vị dị tộc đại tôn a. Nhân tộc cùng dị tộc đỉnh phong chiến lực, vì sao có thể ở chung hòa thuận, Đổng Lệ sửng sốt nửa ngày, đột nhiên nói, các ngươi nếu không có cảm ngộ sai, như vậy, chỉ sợ là Phong Bắc La sau lưng, vẻ này du đãng ở linh giới cùng nhân tộc lực lượng kinh khủng rồi, ta nghe Bùi Kỳ Kỳ, còn có Nhiếp Thiên thuyết pháp, vẻ này tiềm ẩn lực lượng, không chỉ là tụ tập nhân tộc cái gọi là tà môn ma đạo, còn kể cả dị tộc phản nghịch, trong tay ngươi màu đen hộp sắt, là nữ nhân kia đưa cho ngươi. Nhạc Viêm tỳ trầm mặt, ngươi nhất định phải cẩn thận một điểm, Đổng Kỳ Tùng sinh lòng bất an, vẻ này tiềm ẩn lực lượng, sợ là mưu đồ làm loạn, ngươi đừng gặp đạo nhi, chắc có lẽ không. Đổng Lệ cúi đầu, nhìn về phía cái kia điêu khắc đẹp đẽ hoa văn màu đen hộp sắt, chỉ cảm thấy cái kia một mảnh dài hẹp đẹp đẽ hoa văn, cùng hắc huyền quy mai rùa lên, tự nhiên tạo ra hắc ám ma văn, có 7-8 phần chỗ tương tự, cái này cái hộp, sợ là sự thật có chút cổ quái. Không để ý Đổng Kỳ Tùng cùng Nhạc Viêm tỳ khuyên bảo, nàng một đầu ngón tay, hướng về màu đen hộp sắt, hắc huyền quy đột truyền đến linh hồn gáy kêu, Đổng Lệ mặt mũi tràn đầy ngoài ý muốn, cho ngươi đến, hắc huyền quy luân phiên đáp lại, chợt ngay tại Đổng Lệ ánh mắt quái dị ở bên trong, gặp nó vương cực lớn móng chân, theo như hướng màu đen kia hộp sắt, bành trướng về sau, như màu đen như núi cao rùa khổng lồ, cho Đổng Kỳ Tùng cùng Nhạc Viêm tỳ đều đã mang đến khủng bố áp lực. Cái kia móng chân đụng một cái sờ màu đen hộp sắt, điêu khắc ở phía trên đấy, đẹp đẽ tuyệt luân đen kịch hoa văn, bỗng nhiên hóa thành từng bó một tia chớp, xoẹt thoáng một phát, liền biến mất tại hắc huyền quy móng chân. Hắc huyền quy phát ra thoải mái rên rỉ, nó cái kia như lục địa giống như mai rùa, theo huyết mạch thúc đẩy sinh trưởng, đột nhiên là hơn ra thành từng mảnh, đẹp đẽ hắc ám ma văn, suy. Suy suy, có từng bó một, Đổng Lệ có thể mơ hồ cảm ứng đấy, thật nhỏ màu đen tia chớp. Tại hắc huyền quy nơi trái tim trung tâm phi động lên, giống như gây ra hắc huyền quy huyết mạch, lệnh kia đột nhiên tăng lên ra rất nhiều hoàn toàn mới huyết mạch tinh luyện, dây xích, đối với ngươi hữu dụng, dĩ nhiên là cái này màu đen hộp sắt lên, điêu khắc hoa văn. Đổng Lệ giật mình, lạch cạch, nắp hộp, bị hắc huyền quy một tia khí huyết chi lực, lặng lẽ xốc lên đến, cực hạn hắc ám, bỗng nhiên từ bên trong hộp bao phủ mà đến, thánh vực cấp Đổng Kỳ Tùng khác cùng Nhạc Viêm tỳ, ầm ầm biến sắc. Liền lẫn nhau cảnh giác cũng không có, liền trước tiên theo tử tinh trốn trời, thất tinh lam hải xung quanh, bảy khối tử tinh trong cái này một cái tử tinh, tại mấy giây ngắn ngủn, bị hắc ám hoàn toàn bao phủ, hắc ám vẫn như cũ tại tràn ngập bát phương, gần kề nửa khắc đồng hồ, thất tinh lam hải phía trên, cái kia mảnh bao la tinh không, còn có bảy khối tử tinh, đều bị hắc ám nuốt mất, không thấy một tia ánh sáng, Đổng Kỳ Tùng cùng Nhạc Viêm tỳ hai người, còn có Lý Lan Phong. Thêm viên thiên tinh vực một ít hư vực người, đều xa xa mà thoát ly thất tinh lam hải chỗ khu vào lúc, ở giữa, bọn hắn, ngắm nhìn phía trên một mảnh hắc ám, phía dưới xanh thẳm thất tinh lam hải, thần sắc quái dị đến cực điểm, Đổng Tông Chủ, Nhạc Lão Ca, cái kia mảnh hắc ám. Là chuyện gì xảy ra, có cực nhạc sơn luyện khí sĩ, lòng tràn đầy nghi ngờ hỏi thăm, thế nhưng là Đổng gia tiểu thư, thông qua cái kia khối hắc ám ma thạch, đi tu hành cái gì hắc ám cấm kỵ bí mật thuật. Mặc dù là như vậy, cũng không cần làm ra động tĩnh lớn như vậy a, xác thực rất dọa người a. Có người phụ họa, Nhạc Viêm tỳ cùng Đổng Kỳ Tùng đối mặt, đều nhìn ra đối phương nghi hoặc, còn có một tơ, tí ti, bất an, bị hắc huyền quy một đám khí huyết mở ra màu đen hộp sắt, bên trong đến tột cùng giấu có cái gì, bọn hắn căn bản nhìn không thấy, chỉ biết là cái kia nồng đậm hắc ám dâng lên mà ra, bọn hắn bản năng, tránh né lấy sợ hãi thoát đi rồi. Hư Linh giáo, trong giáo, Bùi Kỳ Kỳ khổ tu trong cung điện, đột truyền đến tiếng hoang hô, Bùi tiểu thư. Thành công phá cảnh, vực do hư chuyển thành thực chất, Bùi tiểu thư hướng thánh thành công, thánh vực rồi. Bùi Kỳ Kỳ tiến nhập thánh vực, có rất nhiều xem trọng Bùi Kỳ Kỳ, cùng nàng quan hệ vui vẻ trưởng lão, thí dụ như Phạm Văn, thí dụ như Kỳ Liên Sơn, Nghe được tin tức này về sau, liền tuôn hướng thuộc về Bùi Kỳ Kỳ tu luyện cung điện, két, khép kín hồi lâu cửa đá, chậm rãi bị rộng mở, Bùi Kỳ Kỳ di thế độc lập giống như ngạo nghễ dáng người, theo cái kia trong cung điện đi ra, nàng ngắm nhìn bốn phía, chứng kiến đấy, đều là cuồng nhiệt ánh mắt, có rất nhiều hư linh giáo giáo đồ, còn có rất nhiều trưởng lão, đều chân thành vì nàng cảm thấy cao hứng, vì nàng hoan hô. Nàng theo tiến vào hư linh giáo bắt đầu, cảnh giới đột phá tốc độ, có thể nói là chưa từng có ai, không có bất kỳ một cái hư linh giáo giáo đồ, kể cả các thời kỳ giáo chủ, đều không đạt được tiến bộ của nàng. Ta đi thông thiên tinh vực chiến đấu, sau khi xuất quan, vứt bỏ lời nói này, Bùi Kỳ Kỳ tự tùy ý mà xé rách không gian, liền giới Vũ Lăng Tinh cũng không có mượn nhờ, liền mở ra cùng thông thiên tinh vực liên tiếp, kết nối một cái lối đi, nàng một bước xuyên qua, kế tiếp mấy ngày. Không ngừng có tin tức liên quan tới nàng, theo thông thiên các bên kia truyền tới, Bùi tiểu thư, tại thông thiên tinh vực, chém giết ba vị yêu ma tộc đại quân, đều là cửu giai đỉnh phong, Bùi tiểu thư, lại giết hai vị u tộc đại quân, Bùi tiểu thư. Đánh bại yêu ma tộc hoang ma đại tôn, dùng không gian quan nhận, đem hoang ma đại tôn một cái cánh tay đều cho chặt đứt, Bùi tiểu thư, mới vào thánh vực, vậy mà có thể chiến bại một vị yêu ma tộc đại tôn, thông thiên các truyền lại tin tức. Làm cả hư linh giáo đều sôi trào, lưu thủ trong giáo đấy, những hư linh giáo đó giáo đồ, đều muốn Bùi Kỳ Kỳ coi là thần tượng đối đãi. Liền Mạc Hành năm đó, cũng chỉ là tại đồng nhất cấp bậc, vượt qua giai khiêu chiến yêu ma tộc Nguyên Ma Đại Tôn, còn thất bại. Bùi Kỳ Kỳ mới nhập thánh vực, dù cho mượn nhờ tại không gian chí bảo giới Vũ Lăng Tinh, có thể chặt đứt Hoang Ma Đại Tôn một cái cánh tay, hay, vẫn, là kinh thiên động địa, khiến cho mọi người tộc tộc nhân sợ hãi thán phục tuyệt luân. Này bưu hãn chiến tích, quả thực mới nghe lần đầu, cùng nàng vừa so sánh với, Ngũ Hành Tông năm vị thần tử thần nữ, thông thiên các hách liên hùng, còn có toái tinh cổ điện tinh thần chi tử, đều tự hồ thoáng cái trở nên ảm đạm vô quan rồi. Về phần, đồng dạng xuất từ hư linh giáo Hồng Minh Huy, thì càng thêm không chịu nổi, bởi vì, tại Bùi Kỳ Kỳ bước vào thông thiên tinh vực lúc, Hồng Minh Huy đã bị u tộc một vị cường giả trọng thương, dùng kịch độc ăn mòn huyết nhục, đến nay còn chưa có khỏi hẳn. Vị kia u tộc tộc nhân, vẫn chỉ là một vị cửu giai đại quân, huyết mạch chẳng qua là trung giai mà thôi, đều là theo sau khuất dịch tu hành, nhập môn rất nhiều năm Hồng Minh Huy, cho tới nay, bất quá là hư vực hậu kỳ tu vị, liền một vị cửu giai trung giai u tộc đại quân, cũng không là đối thủ. Tại rất nhiều người trong mắt, cường thế quật khởi Bùi Kỳ Kỳ, đương nhiên mà đã vượt qua nàng người cạnh tranh, nàng, bị hư linh giáo bên trong, còn có ngoại bộ rất nhiều người, đều nhận định vì giống như nhiếp thiên. Nhất định tại tương lai, phân biệt trở thành hư linh giáo giáo chủ, còn có toái tinh cổ điện điện chủ cường quyền nhân vật, Bùi Kỳ Kỳ tại thông thiên tinh vực, cùng cổ linh tộc, dị tộc trong chiến đấu, bộc lộ tài năng đồng thời, thất tinh giới hải bên này Đổng Lệ, cũng đang nhanh chóng tăng lên tu vị cùng chiến lực, cái kia mảnh, cực hạn hắc ám, tiếp tục tràn ngập, nuốt hết xung quanh tất cả ánh sáng, phạm vi, vẫn còn một chút mà khuếch tán lấy, phụ thuộc vào nhiếp thiên đấy, rất nhiều thánh vực người. Liền Mạc Thiên Phàm cùng Du Tố Anh, đều rút sạch đã trở lại, cố ý xem Đổng Lệ tình huống. Đáng tiếc, liền bọn hắn thần vực cấp bậc linh hồn ý thức, cũng khó khăn dùng cảm giác ra Đổng Lệ trong bóng đêm, đến tột cùng đang làm cái gì. Duy nhất có thể xác định chính là, Đổng Lệ chẳng những còn sống rất tốt đấy. Bởi vì, cái kia nuốt hết xung quanh tất cả ánh sáng cực hạn hắc ám, mỗi một chỗ đều tràn đầy lấy Đổng Lệ khí tức, thông thiên vực, xưng hùng nhân giới nhiều năm. Tứ đại cổ xưa tông môn một trong thông thiên các, chính là từng tòa, như kiếm giống như thẳng tắp, chọc vào hướng bầu trời lầu các ngàn vạn, san sát như núi, giống như đi thông mây xanh phía chân trời ở chỗ sâu trong, một màu xanh ngọc quảng trường, tại từng tòa trong lầu các trong hư không, lơ lửng bất động lấy, trên quảng trường, có từng tòa có thể liên tiếp, kết nối bất đồng tinh vực, bất đồng vực giới đấy, đại hình vượt qua vực truyền tống trận, mỗi một tòa không gian truyền tống trận. Giờ phút này đều đang điên cuồng vận chuyển, có hư linh giáo giáo đồ, nghiêm túc mà đối đãi, từng giây từng phút đấy, chú ý đến những cái, kia, trận pháp, để tránh xuất hiện chỗ sơ suất. Nhân tộc, phần đông đẳng cấp cao tinh vực luyện khí sĩ, đều mượn nhờ trận pháp, xuất hiện tại chỗ này. Thông qua trận pháp mà đến, đại đa số đều là hư vực, thánh vực người, sẽ bị điều hành an bài, trước tiên mang đến chiến trường. Còn có càng nhiều, vực cảnh phía dưới người, thì là ngồi trước ngân hà cổ hạm. Tại thông thiên tinh vực bất đồng vực giới tầm đó lui tới, cùng cổ linh tộc, dị tộc, tại vực giới bên trong chiến đấu chém giết, một gã thánh vực hậu kỳ, quần áo chú ý tuổi trẻ luyện khí sĩ, lưng cõng một thanh kiếm bản rộng, bộc lộ tài năng đấy, đứng ở trong sân rộng, rất nhiều lui tới nhân tộc luyện khí sĩ, bất luận là thông thiên các đấy, hay, vẫn, là do những tinh vực khác mà đến, nhìn người nọ, đều gật đầu thăm hỏi, thần sắc hắn lạnh lùng, không nói một lời, ngẫu nhiên chứng kiến người quen, mới gật đầu đáp lại, thương lịch, sở nguyên nghĩa tử một trong, thánh vực hậu kỳ tu vị, so hách liên hùng sớm hơn tiến vào thông thiên các, sớm hơn đạt được sở nguyên tán thành. Năm đó, toái tinh cổ điện bởi vì quý thương chậm chạp chưa về, hay bởi vì tại tử tinh hải, cùng yêu ma tộc đánh một trận thất bại, toái tinh cổ điện sĩ khí đại ngã, thương lịch, liền đã từng bị người đầu độc, đối với toái tinh cổ điện danh nghĩa một ít vực giới, sinh ra nhúng chàm chi tâm. Bất quá, tại Mạc Hành thành công đột phá đến thần vực trung kỳ, chiến bại thị huyết đại tôn về sau, Diệp Văn Hàn liền đại biểu thông thiên các, hướng Mạc Hành xin lỗi, còn xử trí đầu độc thương lịch người nọ. Chủ nhân, thương lịch một gã dưới trướng, theo một tòa không gian truyền tống trận đi ra, đi vào bên cạnh hắn, liếc qua trên quảng trường, những hư linh giáo đó giáo đồ, nói ra, chủ nhân danh nghĩa đấy, những thông thiên tinh vực đó vực giới, sắp bị tà minh tộc cùng yêu ma tộc, cho toàn bộ chiếm đoạt. Thương lịch sắc mặt hung ác nham hiểm, âm thanh lạnh lùng nói, hách liên hùng bên đó đây, hơi đỡ một ít. Người nọ đáp lại, Bùi tiểu thư, tại cộng thiên vực cùng hoang ma đại tôn lúc chiến đấu. Dùng không gian chí bảo giới Vũ Lăng Tinh, chặt đứt thứ nhất cánh tay lúc, cũng đem cộng thiên vực, một phần tư ranh giới, cho cắt xuống đến. Cộng thiên vực, sợ là khó hơn nữa khôi phục lại ban đầu trạng thái, thương lịch mí mắt mạnh mà rung lên, cộng thiên vực, chính là thông thiên tinh vực rất nhiều vực giới chính giữa, sở nguyên cố ý phân chia cho hắn một cái vực giới, này vực, sản xuất rất nhiều hiếm có tinh thiết, chính là luyện chế cao phẩm chất linh kiếm phải tài liệu, một phần của hắn cộng thiên vực. Chịu Bùi kỳ giới Vũ Lăng Tinh ảnh hướng đến, vực giới biến mất một phần tư, hơn nữa khả năng vĩnh viễn không có biện pháp chữa trị tới đây, hắn tự nhiên có chút tâm tình. Hô, một tòa không gian trong truyền tống trận, bỗng nhiên đi ra toái tinh cổ điện đậu thiên thần, hắn một bước tựu đi tới thương lịch trước mặt, nói ra, giúp ta an bài thoáng một phát, ta muốn đi ta tông phương nguyên sư đệ, còn có ung mỹ gia sư muội phụ trách trấn thủ cái kia một chỗ phòng tuyến, đậu thiên thần. Mượn nhờ cùng tên hắn giống nhau đấy, vốn thuộc về ti không thác bất hủ thần khí, thiên thần tinh lưu, thành công phá cảnh, hắn đã là thần vực sơ kỳ người, tọa trấn tại chỗ này đấy, thông thiên các thương lịch, chứng kiến hắn theo toái tinh cổ điện tới đây, cũng không dám khinh thường, nhẹ gật đầu, nói, ta đây phải đi an bài, a, đúng rồi. Đậu thiên thần nhẹ nhàng nhíu mày, nghe nói ngươi danh nghĩa cộng thiên vực, bởi vì Bùi tiểu thư giới Vũ Lăng Tinh, bị cắt một bộ phận. Thương lịch sắc mặt khó coi. Việc này, đã mọi người đều biết rồi hả? Ừ, vừa mới biết rõ. Đậu thiên thần ha ha cười, đột nhiên gần sát, gần đến thân thể hai người, đều thiếu chút nữa cần nhờ tại cùng nơi. Thương lịch cố nén không thích ứng, không có lui một tấc, mặt lạnh lấy nhìn hắn. Đậu thiên thần, ngươi có ý tứ gì? Không có ý gì. Đậu thiên thần so với hắn hơi cao, cúi đầu nhìn qua hắn, nói ra, thương lịch, hư linh giáo Bùi tiểu thư. Là ta thất sư đệ bạn thân. Ngươi tốt nhất không nên tại sau lưng, đảo cái quỷ gì, người khác không biết ngươi thương lịch xấu xa sự tình, trong nội tâm của ta rất rõ ràng, ta cảnh cáo ngươi một câu, ngươi muốn là dám can đảm trong thâm tâm sằng bậy, ta cũng mặc kệ nơi này là không phải thông thiên các, đều cho ngươi chịu không nổi. Thương lịch con mắt băng hàn, đầu thiên thần, thực cho rằng vượt qua nhập thần vực, liền rất giỏi rồi hả, là được không dậy nổi rồi. Đầu thiên thần cười nhẹ. Nói, so về ngươi, xác thực lợi hại hơn một chút, đương nhiên, nếu cùng Bùi tiểu thư, còn có ta cái kia thất sư đệ so sánh với, dĩ nhiên là xa xa đã không kịp. Ta là người đâu rồi, tương đối thức thời, ta có thể đi vào thần vực, còn lấy, nhờ ta sư đệ phúc, cho nên đâu rồi, ta tự nhiên muốn vì hắn, nhiều hơn chăm sóc một ít Bùi tiểu thư. Dù sao, Bùi tiểu thư tâm tư đơn thuần, không biết nhân tâm phức tạp, thương lịch cả giận nói, trái phải rõ ràng. Ta vặn trở nên rõ ràng, không cần ngươi tới nhắc nhở ta. Như vậy, năm đó chúng ta toái tinh cổ điện tại Tử Tinh Hải, cùng yêu ma vừa trải qua một phen huyết chiến, nguyên khí đại thương lúc, vậy là cái gì người, mưu đồ chúng ta tinh vực, sai khiến dưới trướng động thủ hay sao? Đậu thiên thần hừ lạnh một tiếng, nếu không phải ngươi, bờ mông không sạch sẽ, trước kia đã làm một sự tình, ta cũng không trở thành cố ý nhắc nhở ngươi, cũng tại lúc này, lại có một không gian truyền tống trận. Lóe ra một đoàn người, người cầm đầu, đúng là ngũ hành tông hậu sơ lang. Một tông thần nữ, tinh thần mỏi mệt, non quần áo màu xanh biếc, dính đầy chưa khô vết máu. Nàng lông mày kẻ đen thật sâu nhăn lại, nhìn thoáng qua hai người, nói, hai vị, Thương Lịch cả kinh, các ngươi bên kia tình huống như thế nào? Ta có rất nhiều dưới trướng, bị cổ thú tộc tộc nhân, đem vực đều vỡ ra đến. Hậu sơ lang trong mắt, vẻ bi thống nồng đậm, cổ linh tộc tộc nhân, cùng yêu ma, tà minh cùng u tộc, hài cốt tộc, lần thứ nhất như vậy đồng tâm hiệp lực, dĩ vãng, bọn hắn giúp nhau vào lúc ở giữa, cũng là tồn tại giết chóc đấy. Đầu thiên thần biểu lộ nghiêm trọng, các ngươi toái tinh cổ điện bên kia, tình huống cũng không quá hay. Hậu sơ lang quay đầu, nói ra, thế cục bây giờ, chúng ta rất có thể là bị thua một phương. Hai vị, nếu bất quá tranh chấp, có thể hay không tại chiến cuộc ổn định về sau, tứ đại cổ xưa tông môn, tuyệt đại đa số thần vực cường giả, đều tại từng cái thông thiên tinh vực vực giới, trong tinh hà, cùng cổ linh tộc, dị tộc đại tôn, tiến hành vô cùng thê thảm huyết chiến, có phải hay không các người có lẽ, đem càng nhiều nửa tinh lực, đem con mắt, đặt ở những cổ linh đó tộc cùng dị tộc tộc trên thân người, vừa trải qua một phen huyết chiến, muốn nhờ thông thiên các nơi đây truyền tống trận, quay về một linh vực bổ sung một đám linh đang dịu dược hậu sơ lang, tâm tình đang áp lực, chợt thoáng qua một cái đến, liền chứng kiến Thương Lịch cùng Đậu Thiên Thần dương cung bạc kiếm, khống chế không nổi tâm tình đấy, liền phát tác đứng lên. Đậu Thiên Thần xấu hổ, nhẹ gật đầu, chủ động nói, hậu tiểu thư nói có lý. Nói xong, hắn liền chuẩn bị lập tức dùng truyền tống trận, đi toái tinh cổ điện trấn thủ chi địa, lập tức tham chiến. Đậu sư huynh, ngươi cái kia thất sư đệ. Nhiếp Thiên, gần đây vẫn như cũ tại Thất Tinh Lam Hải sao? Hậu sơ lang lời nói xoay chuyển, toát ra ân cần, hắn có chuyện gì hay không tình? Thương Lịch kinh ngạc, đoạn thời gian gần nhất, hắn có chú ý tới theo các giới đến đây, cùng những dị tộc đó, cổ linh tộc chiến đấu đấy, nhân tộc từng khỏa mỹ danh truyền xa Bảo Châu, đều phản phất đối, với, Nhiếp Thiên rất mực ưu ái, Bùi Kỳ Kỳ không đề cập tới, Hậu sơ lang, Lâu Hồng Yên, còn có Lận Giao Giao, còn có phần đông đẳng cấp cao tinh vực xinh đẹp mà có thiên phú thiếu nữ, đều thường xuyên hỏi thăm Nhiếp Thiên tin tức. Các nàng sẽ hỏi, Nhiếp Thiên có hay không đến thông thiên các, có hay không cùng dị tộc, cổ linh tộc đi chiến đấu. Cái này lệnh Thương Lịch rất là cảm thấy cổ quái, phản phất, tại chút bất tri bất giác, Nhiếp Thiên đã trở thành nhân tộc thế hệ này, được chú ý nhất chính là cái người kia, thất sư đệ vẫn còn Thất Tinh Lam Hải. Đậu Thiên Thần dáng tươi cười ôn hòa, ta tới đây trước, theo tông môn bên kia nhận được tin tức, thất sư đệ vẫn chưa ra khỏi Thất Tinh Lam Hải, nhưng nghe nói, thất sư đệ tại Thất Tinh Lam Hải đáy biển, đã tại bắt tay vào làm thánh vực đột phá. Có lẽ, chờ các ngươi gặp lại lúc, hắn cũng bước vào đến thánh vực rồi, Thương Lịch cả kinh, thánh vực. Hậu sơ lang thì là đôi mắt dễ thương sáng ngời, lẩm bẩm nói, thật nhanh, cảnh giới này đột phá tốc độ, thật sự là nhanh đến không thể tưởng tượng nổi rồi. Ta còn nhớ rõ, hắn trước đó lần thứ nhất đi một linh vực, giúp ta đột phá thánh vực lúc tình cảnh, không nghĩ tới hắn vậy mà, có thể như thế nhanh chóng đấy, cũng trùng kích thánh vực. Đậu Thiên Thần lại cười nói, không chỉ là hắn, giúp hắn thống điều khiển tam đại tinh vực Đổng Lệ, giống như cũng có kỳ ngộ gì? Hậu sơ lang ngạc nhiên nói không ra. Đậu Thiên Thần suy nghĩ một chút, mới lên tiếng, Đổng Lệ tìm hiểu hắc ám chi lực, hẳn là đã có bay vọt về chất. Hắn dừng một chút, cười nhẹ, lần nữa nói ra, một cái Bùi tiểu thư, một cái Đổng Lệ, đều làm người sợ hãi thán phục a. Hậu sư muội, ngươi muốn cố gắng lên a. Hậu sơ lang trừng mắt liếc hắn một cái, dáng người nhẹ nhàng đấy, tiến vào mặt khác một tòa truyền tống trận, nói, tiễn đưa ta đi một linh vực, Thất Tinh giới hải, trên biển, hắc ám bao phủ, đưa tay không thấy được năm ngón, trên biển, nước biển một chút trầm xuống, giống bị mặt trời bốc hơi. Cuối cùng có khô cạn một ngày, mấy vạn dặm bên ngoài, từng chiếc viên thiên tinh vực ngân hà cổ hạm, lẳng lặng thả neo, kể cả hồn thiên lão tổ ở bên trong đấy, phần đông này tinh vực thánh vực người, đều chỉ có thể xa xa nhìn về phía cái kia mảnh hắc ám chi địa, thỉnh thoảng đấy, theo cái kia nuốt hết bát phương trong bóng tối, còn truyền đến một tiếng hắc huyền quy khủng bố gào thét, mỗi lần một tiếng kêu gào, đều giống như phát sinh lột xác lúc, thoải mái đầm đìa mà hò hét, nhưng mà... Tại những thánh vực đó người trong lỗ tai, hắc huyền quy tiếng kêu gào, phản phất có được chấn vỡ kia thánh vực, làm bọn hắn thức hải đều bạo diệt đại sợ hãi, không người dám can đảm xâm nhập hắc ám chi địa. Điều này cũng dẫn đến, cũng không có một vị viên thiên tinh vực cường giả, có thể đứng tại thất tinh giới hải phía trên, đi quan sát biển trong tình cảnh, đi phân giải giờ khắc này Nhiếp Thiên, lại đang làm cái gì? Hai người này, thật đúng là làm cho người thán phục. Còn có một cái tại Thông Thiên Tinh Vực, đại sát tứ phương Bùi Kỳ Kỳ đâu này? Bùi tiểu thư, nhất định trở thành hư linh giáo bổ nhiệm mới giáo chủ, mới vào thánh vực A, liền yêu ma tộc Hoang Ma Đại Tôn, đều bị kia đã đoạn một cái cánh tay. Đổng Lệ trước mắt làm ra tư thế, nhìn xem, cũng không so Bùi tiểu thư thua kém A, đều là khủng bố nữ nhân, phụ thuộc vào Nhiếp Thiên đấy, những thánh vực đó người, hư vực người, nguyên một đám xúc động thật lâu, hô. Vù vù, từ xa nhìn lại, bị phần đông viên thiên tinh vực bản thổ luyện khí sĩ, một lần nữa thay đổi xưng hô thất tinh giới hải, nước biển bỗng nhiên mãnh liệt, nhấc lên sóng lớn, sóng biển rất nhanh bình phục, thất tinh giới hải trung ương. Nhiếp Thiên khổng lồ hóa thân thể thân, phút chốc xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Lúc này đây, Nhiếp Thiên khổng lồ hóa thân thể, cho mọi người cảm giác, cùng loại với tiểu số một kình thiên cự linh, nhưng so với yêu ma tộc, hài cốt tộc, phản tổ về sau hình thái, hay là muốn cự lớn hơn một chút, đùng đùng, không dứt, rậm rạp chằng chịt mà đỏ thẫm tia chớp, hỏa diễm như du long, quay quanh tại Nhiếp Thiên trên người, cực nhanh lấy, một cổ xưng bá thiên địa. Làm cho người hít thở không thông cùng bạo khí huyết biển, dùng cái này khắc Nhiếp Thiên làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng lan tràn ra, lệnh phần đông phụ thuộc hắn dưới trướng, đều đánh tâm nhãn sợ run. Đáng sợ khí huyết chi lực, tràn đầy mênh mông cuồn cuộn, mặc dù không bằng đại tôn cấp bậc, nhưng không sai biệt lắm tương đương với rất nhiều cửu giai đại quân rồi. Nhiếp Thiên đặc biệt huyết mạch, hôm nay là bát giai, hay, vẫn, là cửu giai đâu này, biết rõ Nhiếp Thiên là con lai người, ngoại trừ nhân tộc cảnh giới tiến giai. Còn có huyết mạch có thể ỷ lại người, đều tại nói thầm, suy đoán Nhiếp Thiên huyết mạch có hay không lần nữa đạt được đột phá, thoải mái. Coi như là thoải mái, Nhiếp Thiên ngửa đầu hét to, thình lình chứng kiến mây đen áp đỉnh, che đậy tất cả tầm mắt vô cùng hắc ám, ồ. Trong bóng tối, có Hắc Huyền Quy, còn có Đổng Lệ khí tức, Hắc Huyền Quy, còn có Đổng Lệ, đều tại tụ họp tuôn ra lấy hắc ám năng lượng, tăng lên chiến lực, cái này là chuyện gì xảy ra? Giờ phút này, tánh mạng của hắn huyết mạch vẫn như cũ tại bát giai, có thể cái kia bát giai huyết mạch, đã thông qua thất tinh giới hải, thành công tụ họp tuôn đủ để hướng cấp 9 tánh mạng huyết mạch đột phá đấy, dồi dào huyết nhục tinh khí, theo khư giới trở về, hắn suốt tốn thời gian gần một năm thời gian, thông qua thất tinh giới hải ở bên trong, ngàn vạn năm đến tích góp đấy, cổ linh tộc, dị tộc cường giả bạo diệt khí huyết biển, dung nhập trong đó lực lượng, dùng sinh mệnh cấp thủ từng cái luyện hóa. Tẩy rửa, ngưng vì thích hợp tánh mạng của hắn huyết khí, ký kết vì máu huyết, chữa trị thương thế, lại cung cấp tánh mạng khí huyết, rốt cục tại vừa rồi, đạo kia khát khao quá lâu màu xanh huyết khí, lại một lần tiến vào ngũ đông, ở ẩn trạng thái, ngũ đông, ở ẩn, liền có nghĩa là tánh mạng huyết mạch thu hoạch đầy đủ huyết nhục tinh khí, đang từ từ tiêu hóa, chậm rãi lột xác, đợi cho lại một lần nữa thức tỉnh, tánh mạng của hắn huyết mạch có thể thêm gần một bước. Bước vào đến cửu giai, không cần dùng tánh mạng hỗn hợp, không cần cái kia đoạn tinh không cự thú xương cốt, cũng có thể dùng thiên một trọng sinh thuật, tiến vào giờ phút này trạng thái. Nhiếp Thiên cúi đầu, nhìn qua này là khổng lồ hóa thân thể, hỗn hợp tánh mạng huyết mạch lần lượt cường hóa, tăng thêm thiên một trọng sinh thuật cuối cùng hình thái, ta như vậy hình thái, nên như thế nào xưng hô, hắn trầm tư chi tế, chú ý tới thất tinh giới hải nước biển, biến mất có một phần tư, một hơi có chút lẫn lộn ý thức. Chợt theo cái kia một đoạn tin không cự thú xương cốt truyền đến, làm hắn con mắt lộ ra dị sắc, cái kia đoạn, cùng hắn kề vai chiến đấu nhiều năm, nguồn gốc từ tại tin không cự thú xương cốt, thỉnh cầu hắn, khát vọng hắn từng dọc một tánh mạng máu huyết, tốt, từng dọc một ống ánh máu huyết, bị hắn theo trái tim tróc bông đi ra, tróc vào cái kia đoạn xương cốt, máu huyết vừa rơi xuống nhập, liền xoẹt rung động, có thể chứng kiến từng dọc tánh mạng máu huyết, bị xương cốt như biển miên hấp thủy bàn. Nhanh chóng thu nạp sạch sẽ, từng dọc một tánh mạng máu huyết, không ngừng rót vào trong đó, ngâm tại thất tinh giới hải trong hắn, lại tiếp tục dùng sinh mệnh cấp thủ, theo thất tinh giới hải bên trong tinh luyện huyết nhục tinh khí, thật lâu sau, cái kia đoạn tinh không cự thú xương cốt, chủ động truyền đến hồn niệm, không hề khát vọng tánh mạng của hắn máu huyết, tại Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ chi tế, cái kia đoạn tinh không cự thú xương cốt, cùng hắn tách đi ra, tự mình làm chìm. Một mực chìm đến thất tinh giới hải đáy biển, cái kia đoạn xương cốt, ngay tại giới ngôn chỗ, thả neo, xương cốt trong đỏ thẩm huyết chi đường vân, chiếu sáng rạng rỡ, tách ra yêu dị đấy, lệnh Nhiếp Thiên đều ngạc nhiên hào quang, chợt, Nhiếp Thiên cảm ứng ra thất tinh giới hải ở bên trong, hỗn tạp lấy các loại bất đồng thuộc tính lực lượng, lén lút, lại hướng phía cái kia đoạn xương cốt, một chút bay đi. Ồ, Nhiếp Thiên chấn động, không ngờ rằng cái này đoạn xương cốt, rõ ràng hữu mô hữu dạng, ra dáng, đấy, học hắn lúc trước tình huống, theo thất tinh giới hải trong thu nạp lực lượng, hầu như đồng thời, đầu kia ở vào trong bóng tối hắc huyền quy, tiếng rít một tiếng, kia khổng lồ như màu đen trong núi cực lớn thân thể, do trong bóng tối bay ra, phù phù một tiếng, cũng chìm hướng thất tinh giới hải, như đoạt thức ăn trước miệng cọp giống như, cùng cái kia đoạn tinh không cự thú xương cốt, tranh đoạt lấy thất tinh giới hải ở bên trong, tụ họp dâng lên đến lực lượng, chẳng qua là, cái kia đoạn tinh không cự thú xương cốt, thu hoạch lực lượng thêm nữa. Càng phức tạp, hắc huyền quy tinh luyện đấy, gần kề chẳng qua là cổ linh tộc, dị tộc những cái, kia cường giả, tán loạn khí huyết biển, tan rã tại bên trong huyết nhục chi lực, như hắn thông qua sinh mệnh cấp thủ, thu hoạch giống nhau. Cái này hắc huyền quy, khí huyết tràn đầy trình độ, sắp đạt tới cửu giai cực hạn. Nhiếp Thiên nhạy cảm mà phát giác, bị hắn từng dọc một tánh mạng máu huyết ấp trứng về sau, nuốt hết đổng lệ hắc ám chi lực, dần dần sinh trưởng hắc huyền quy, chỉ sợ muốn dùng bất khả tư nghị tốc độ, đi trùng kích thập giai huyết mạch, thập giai, đại tôn cấp bậc A, hắc huyền quy theo sinh ra, đến bây giờ, mới đã qua bao lâu, tại cổ linh tộc cùng dị tộc trong lịch sử, chỉ sợ không có một vị đại tôn, có thể như nó như vậy, như thế thời gian ngắn ngủi, bước vào đến đại tôn cấp bậc, cái kia đoạn xương cốt cũng thế, hắc huyền quy cũng thế, đều từng dựa dẫm vào ta, thu hoạch qua rất nhiều tích, giọt, tánh mạng máu huyết. Nhiếp Thiên âm thầm suy nghĩ, chúng, có thể theo thất tinh giới hải thu hoạch, hữu ích tại chúng sinh trưởng lực lượng cường đại, chẳng lẽ cùng tánh mạng của ta máu huyết, có quan hệ gì? Tinh không cự thú, làm như hoành hành nguyên thủy thời đại bá chủ, có thể nuốt hết vực giới ngôi sao, săn mồi kình thiên cự linh cùng cổ thú, có thể luyện hóa quá nhiều bừa bãi lộn xộn năng lượng cho mình dùng. Cái này hắc huyền quy, cần thiết năng lượng, kỳ thật chỉ có hai loại. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.